Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, nổi giận Khương Hoàn Sở. Đối với Sùng Hầu Hổ tới nói, có thể nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp có thể so sánh hủy bỏ Bắc Bá Hầu vị trí tới lớn. Bởi vì hắn mơ ước lớn nhất chính là làm cái Bắc Bá Hầu. Ôm một cái đại vương đùi, sau đó cùng tại đại vương đằng sau ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng nếu như Bắc Bá Hầu vị trí bị phế trừ, hắn coi như muốn ngồi ăn rồi chờ chết đánh giá cũng không có cơ hội. Bởi vậy, tại Thẩm Quy lấy sau cùng Bắc Bá Hầu vị trí tới uy hiếp hắn tình huống hạ, Sùng Hầu Hổ tại trở lại Sùng Thành sau, lập tức liền trước kia chỗ không có hiệu suất đem dưới trướng binh mã tụ tập. Cùng lúc đó, cùng Sùng Hầu Hổ cùng nhau đi vào Sùng Thành Khổng Tuyên cũng bị Sùng Hầu Hổ ăn ngon uống sướng. Cúng bái, Sùng Hầu Hổ nhìn rất rõ ràng, Văn Trọng đều thua ở Bắc Hải. Bởi vậy chỉ dựa vào chính hắn muốn bình định Bắc Hải phản loạn cơ hồ là không thể nào. Hắn muốn hoàn thành Thẩm Quy lời nhắn nhủ nhiệm vụ chỉ có thể ỷ vào Khổng Tuyên. Mặc dù Khổng Tuyên là Thẩm Quy phái tới cho hắn hỗ trợ, nhưng vạn nhất hắn phục vụ không tốt, đến lúc đó Khổng Tuyên xuất công không xuất lực hắn tìm ai khóc đi. Vì lẽ đó Khổng Tuyên tại đi vào Sùng Thành sau, Sùng Hầu Hổ mỗi ngày đều là rượu ngon thịt ngon cung cấp. Nếu như không phải là bởi vì Khổng Tuyên không gần nữ sắc, Sùng Hầu Hổ thậm chí đều muốn đem trong nhà Vũ Cơ cho đưa mấy cái đi qua. Không thể không nói, Sùng Hầu Hổ cách làm này vẫn có chút hiệu quả, chí ít đối với phía trước vẫn luôn tại tu hành Khổng Tuyên tới nói. Hắn đột nhiên cảm thấy trong thế tục vẫn là thật không tệ. Hắn hiện tại đã đang suy nghĩ, chờ hắn giúp Sùng Hầu Hổ bình định Bắc Hải sau, muốn hay không lưu tại trong thế tục. Đương nhiên, đây nhất định không phải là bởi vì hắn Khổng Tuyên thích trong thế tục rượu thịt, chỉ là bởi vì thế tục ở trong dụ hoặc ngàn vạn. Đợi tại thế tục ở trong có thể tôi luyện tâm cảnh, có trợ giúp về sau tu hành. Ân, chính là màu đỏ tím. Khục, mà liền tại Sùng Hầu Hổ mạt binh lịch ngựa, chuẩn bị bắc phạt thời điểm, ở xa Tây Kỳ Tây Bá Hậu Cơ Xương, cùng ở xa Nam Cương Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ, cũng tại làm khởi binh chuẩn bị. Chỉ là, mặc kệ là Cơ Xương hay là Ngạc Sùng Vũ đều không có vội vã động thủ, bởi vì bọn hắn đều đang đợi một tin tức. Bất quá, mặc dù Cơ Xương cùng Ngạc Sùng Vũ còn không có khởi binh, nhưng là bọn họ liên tiếp điều động binh mã tin tức khẳng định là không gạt được. Phía đông, Khương thị tộc trụ sở, Đông Bá Hậu Khương Hoàn Sở, nó từ Khương Văn gọi cùng một đám gia tướng đều tụ lại với nhau. Ánh mắt từ trong đại trướng trên mặt mọi người đảo qua. Khương Hoàn Sở thản nhiên nói, gần nhất tin tức, các người cũng đều biết, lúc trước Tiên Vương lòng mang từ bi, tha Cơ Xương tên kia một mạng, nhưng mà Cơ Xương kia tặc tử tặc tâm bất tử, bây giờ lại khác thường động, lại thêm Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ cũng là lòng lang dạ thú hạng người, bây giờ cũng là ngo ngoe muốn động. Ta Khương thị một mạch thừa ân lâu rồi, bây giờ chính là nên chúng ta xuất lực thời điểm, truyền mệnh lệnh của ta, chỉnh đốn quân mã, tùy đi chuẩn bị xuất chinh. Nghe được Khương Hoàn Sở nói như vậy, trong đại trướng một đám tướng lĩnh đều là cùng kêu lên đáp. Là, hầu ra, nhưng mà, đúng lúc này, đứng tại Khương Hoàn Sở bên người Khương Văn gọi nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Phụ thân, bây giờ Tây Bá Hậu cùng Nam Bá Hậu đều chưa động binh. Chúng ta bây giờ liền triệu tập quân mã, có phải là có chút gấp? Khương Hoàn Sở nhìn Khương Văn gọi một chút, hơi nhíu mày, thằng nhãi danh ý kiến nông cạn, bây giờ Bắc Hải lão thái sư mới bại, chính vào lòng người bàng hoàng thời khắc, đang lúc nắm chặt chỉnh đốn quân mã, phàm là có tặc tử làm loạn, lợi dụng thế lôi đình vạn quân đem nó trấn áp, chỉ có như vậy mới có thể ổn định lòng người, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Khương Văn gọi đối Khương Hoàn Sở liền ôm quyền, sau đó mở miệng phân tích nói: "Phụ thân, ngài suy nghĩ lại một chút, bây giờ Bắc Hải binh bại, Triều Ca ở trong lòng người bàng hoàng, thiên hạ loạn tượng nổi lên bốn phía, tứ phương chư hầu bên trong, Tây Bá Hậu Cơ Xương cùng Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ đều là lộ ra phản ý. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ mặc dù chung với Đại Thương, nhưng kỳ nhân bất quá là một giới xuẩn tài, không đáng để lo. Dưới loại tình huống này, Thành Thang Giang Sơn có thể nói là lung lay sắp đổ. Bởi vậy, chúng ta bây giờ vội vã đứng ở Triều Ca bên này, có phải là có chút không tốt lắm? Lấy Hải Nhi trong lúc đó, chúng ta không bằng cứ chờ một chút, nhìn một chút thế cục. Nếu như Triều Ca còn có thực lực tiếp tục chống đỡ, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Dù sao đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chúng ta có thể lấy được chỗ tốt nhất định phải so hiện tại xuất thủ hơn rất nhiều. Mà nếu như Triều Ca chống đỡ không nổi Tây Bá Hậu cùng Nam Bá Hậu giáp công, chúng ta đồng dạng có thể thừa cơ mà lên, kiếm một chén canh, trở thành chúa tể một phương. Không biết phụ thân cảm thấy. Ba, Khương Văn gọi mặt mày hớn hở nói cái nhìn của mình. Nhưng mà, không chờ hắn đem sau cùng nói cho hết lời, Khương Hoàn Sở một cái nặng nề bàn tay đã lắc tại hắn trên mặt. Nghiệt tử im ngay, ta Khương gia thế hệ thừa ân, như không có tiên vương, há có hôm nay ta Khương gia địa vị, mà làm nay đại vương đồng dạng đối ta Khương gia cực kỳ ân sủng. Tỷ tỷ ngươi càng là đương kim vương hậu, ngươi sao có thể nói ra những lời này tới? Phụ thân, che lấy có chút sưng đỏ mặt, Khương Văn gọi có chút khó có thể tin nhìn xem Khương Hoàn Sở. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Khương Hoàn Sở sẽ làm nhiều người như vậy mặt cho hắn một cái. Miệng rộng tử, phụ thân, ngươi nói ta Khương gia thế hệ thừa ân, thế nhưng là tại hài nhi xem ra, đây đều là chúng ta Khương gia nên được. Lúc trước tiên vương nếu như không có phụ thân tương trợ, lại như thế nào có thể đánh bại Cơ Xương, đúc thành đại thương cơ nghiệp? Vì lẽ đó cái này Đông Bá Hậu vị trí chính là phụ thân ngài nên được. Làm sao đến thừa ân mà nói? Về phần đương kim đại vương lập tỷ tỷ vì vương hậu, bất quá là coi trọng ta Khương gia thực lực, muốn kéo long chúng ta vì hắn bán mạng mà thôi. Phụ thân chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng nhìn không ra sao? Nhưng mà đối mặt Khương Văn gọi giải thích, Khương Hoàn Sở trả lời là một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Ta nhìn ra ngươi MB, lão tử hiện tại thật hối hận không có đem ngươi vung trên tường đi. Muốn ta Khương Hoàn Sở cả đời trung nghĩa, làm sao sinh ra ngươi như thế cái xúc sinh tới? Ngươi tới, bắt hắn cho ta dẫn đi, giam lại, không có lệnh của tao, không cho phép thả hắn ra nửa bước. Nghe Khương Hoàn Sở gào thét, trong đại trướng một đám gia tướng tất cả đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đều xem như là không nghe được gì. Mặc dù công tử nói có chút khinh suất, nhưng là lão gia cũng qua biêu đi, loại lời này đều mắng đạt được miệng, xem ra thật sự là bị thiếu gia tức đến chập mạch rồi. Phụ thân, ngài thế mà đạp ta, Hải Nhi đều muốn tốt cho ngươi a. Ngã trên mặt đất, Khương Văn gọi một tay bụng mặt, một tay ôm bụng, khó có thể tin nhìn xem Khương Hoàn Sở, kia vô tội bộ dáng, nhìn vừa mới tiến tới thị vệ đều không có ý tứ cưỡng ép đem hắn khung đi. Nhưng mà, nhìn thấy Khương Văn gọi cái dạng này, Khương Hoàn Sở ngược lại là càng tức, đừng kêu lão tử phụ thân. Lão tử không có sinh qua như ngươi loại này tạp chủng. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem hắn mang đi. Tiểu xúc sinh, ngươi cho lão tử ghi nhớ. Ngoan ngoãn cho lão tử ngồi xổm cấm đoán. Dám ra đây lão tử đem chân cho ngươi đánh gãy. Lão tử đã đáp ứng tiên vương phụ tá đương kim đại vương. Như vậy ai muốn cướp đại vương Giang Sơn? Trừ phi từ lão tử trên thi thể nhảy tới, mang đi. Khương Văn gọi bị thị vệ kéo đi. Trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, Khương Hoàn Sở vội ho một tiếng, uy hiếp nói, sự tình vừa rồi, nếu ai dám cùng phu nhân nói, lão tử đánh chết hắn, có nghe hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,